chúng ta về nghỉ ngơi. gocchuyenaudio.com, chuẩn bị, đêm nay phải quyết một trận thành công. Rõ, thiếu gia, cách chương.